Quyển 1 Edit mà thế trọng sinh nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 376, cộng 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tỷ. Chương 376. Âm mưu. Tố Nguyên trong lòng thở dài một tiếng. Cậu hoàn toàn không muốn thấy những sinh vật đó. Nếu không phải Vương Kháng Đinh lẳng lặc muốn tới, cậu ta tuyệt đối sự không tới nơi này. Cậu ta nghe nói nửa tháng trước trong khu rừng này không biết tại sao đột nhiên xông ra một nhóm lớn bán thú nhân. Lít nha lít nhít, đều là bán thú nhân hình trùng buồn nôn nhất. Tuy không biết về sau tại sao lại đột nhiên không thấy. Thế nhưng tình cảnh cả đám lớn côn trùng không ra hình thù gì núp nha núp nhúc cùng một chỗ. Nghĩ thế nào cũng thấy ghê tởm. Vương Kháng Đinh không nhịn được lại kêu một tiếng. Thấy Tố Nguyên còn đang ngẩn người. Cô ta bực bội kéo cậu ta một cái. Giữa hai đầu lông mày có chút lệ khí. Vươn tay bóp lấy cằm Tố Nguyên. Đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi nhiều lần như vậy cũng không thưa. Nói, có phải còn đang nghĩ tới tiểu tiện nhân kia không? Cô ta đã cho cậu đội nón xanh rồi. Cậu còn không quên được cô ta. Chấm, Tố Nguyên ăn đau. Đợi nhìn thấy đôi mắt đang híp lại nguy hiểm của Vương Kháng Đinh. Trong lòng khẽ giật mình. Cụp mắt xuống nói. Em không có. Vương Kháng Đinh hừ lạnh một tiếng. Thể hiện rõ cô ta không tin. Nhưng cũng không lại nói gì. Một tiểu thiếu niên khác bên cạnh tròng mắt khẽ xoay chuyển. Sau đó cười nịnh nọt. Nhu nhược dựa vào người Vương Kháng Đinh. Giọng kiều mị. Đinh đinh. Chị đừng nóng giận mà. Chị tốt như vậy. Người ta yêu nhất chính là chị nha. Vương Kháng Đinh cười hôn cậu ta một cái. Sau đó bắt đầu động thủ động cước. Thanh âm mập mờ vang lên. Vương Kháng Đinh khiêu khích nhìn Tố Nguyên. Muốn trông thấy sự đau buồn trong mắt Tố Nguyên. Tần Nhất trên tàng cây bình tĩnh ném hai vật nhỏ vào không gian. Sau đó tiếp tục chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vương Kháng Đinh tự mình đưa tới cửa. Sao cô có thể không nhận đây? Tiểu thiếu niên kiều mị đắc ý nhìn thoáng qua Tố Nguyên. Sau đó nói tiếp. Đinh đinh, chị thật lợi hại. Là dị năng giả lợi hại nhất em từng gặp. Em thấy, cái gì đế thiếu vân hoán, tần tiểu thiếu, đều không tốt bằng đinh đinh. Vương Kháng Đinh nhướn mày cười một tiếng. Cái miệng nhỏ này của em đúng là ngọt. Cũng không sợ nói cho em biết. Mấy người vân hoán kia, đêm nay đều sẽ trở thành người của Thành Hồng Nguyệt chúng ta. Nếu không phục tùng, vậy coi như chỉ có một con đường chết. Có lẽ là quá tự tin. Vương Kháng Đinh lại nói thêm một câu. Bán thú nhân cấp 9 làm gì có được dễ như vậy? Trung quy cũng phải bỏ ra chút đại giới. Chỉ cần vân hoán rơi vào trong tay cô ta. Cô ta nhất định khiến anh không thể rời khỏi cô ta. Lần trước lúc cô ta chạy tới nơi. Tiện nhân kia vừa vặn cùng vân hoán rời đi. Cô ta căn bản không kịp ngăn chặn hai người họ. Hàng lông mày thanh tú của Tần Nhất cau lại. Vương Kháng Đinh có ý gì? Chẳng lẽ bán thú nhân cấp 9 là giả? Chỉ là ngụy trang. Mục đích của Vương Giang là gì? Vương Kháng Đinh còn muốn nói điều gì đó. Tần Nhất trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Gió thổi bay mái tóc đen mượt của cô. Tựa như tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Băng nhận trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra. Tại thời điểm Vương Kháng Đinh còn chưa kịp phản ứng đã bắt lấy cô ta. Lưỡi đao màu băng lam đặt trên cần cổ của cô ta. Thanh âm lạnh lùng của Tần Nhất vang lên từ phía sau. Nói, các ngươi chuẩn bị làm gì? Lão hồ ly Vương Giang kia lại đang tính toán chuyện gì? Cổ đau xót, Vương Kháng Đinh vội vàng đem tất cả mọi chuyện mình biết nói ra. Cha tôi chuẩn bị đêm nay giam lỏng toàn bộ người đến đây tham gia tranh bán thú nhân. Để bọn họ đầu nhập vào thành của chúng ta. Không nguyện ý đều gửi yêu ta ết. Cha tôi đã sớm lên tốt kế hoạch. Trận tranh bán thú nhân này chỉ là ngụy trang. Ông muốn dùng nó để mở rộng thế lực của mình. Nếu những người này không đồng ý quy thuận cũng không sao cả. Vì tới tham gia tranh bán thú nhân đều là tinh anh của mỗi một căn cứ. Bọn họ chết rồi. Các căn cứ và thành khác liền không phải là đối thủ của chúng tôi. Chương 377. Tiến sĩ Lâm ở thành Hồng Nguyệt. Có một người thần bí tới tìm cha tôi. Nói là có thể giúp ông. Tôi nhớ cha tôi gọi người kia là tiến sĩ gì đó. Vương Kháng Đinh nói hết những gì mình biết. Cô ta sợ. Cô ta chưa muốn chết. Trong lòng Tần Nhất run lên. Một cái tên chôn sâu dưới đáy lòng đột nhiên bật ra. Tiến sĩ Lâm, Vương Kháng Đinh vội vàng gật đầu. Đúng, đúng là cái tên này. Tôi nghe cha tôi gọi người kia như vậy. Khóe miệng Tần Nhất nhếch lên nụ cười nhạt. Mắt phượng sáng rực, hóa ra là ở thành Hồng Nguyệt. Nếu cô đoán không nhầm, tiến sĩ Lâm hẳn là đang tìm kiếm vật thí nghiệm. Sợ là những tinh anh đến thành Hồng lần này đều là mục tiêu của anh ta. Lưỡi đao trên tay Tần Nhất nhấn một cái xuống cổ Vương Kháng Đinh. Vương Giang chuẩn bị mấy giờ hành động. Vương Kháng Đinh sợ Tần Nhất hạ đao thật. Vội nói, ngay hôm nay, thời gian cụ thể cha không nói cho tôi biết. Cô ta hiện tại vô cùng hối hận. Sớm biết vậy cô ta sẽ không hiếu kỳ tới rừng rậm quái quỷ này. Giờ thì tốt rồi, bị người bắt giữ, điều quan trọng nhất là nơi này không có ai khác cả. Cũng có nghĩa là không ai có thể cứu cô ta. Tần Nhất hừ lạnh một tiếng, băng nhận trong tay xoẹt một cái. Máu tươi vương vãi đầy đất, nương theo tiếng kêu chói tai của thiếu niên. Vương Kháng Đinh gục xuống, chết không nhắm mắt, có lẽ cô ta cũng không nghĩ tới. Cô ta thế mà cứ như vậy chết đi. Chết trên tay một người mà tới phút cuối cũng chưa từng thấy mặt. Tần Nhất vẩy vẩy tay. Sau đó nhìn về phía tiểu thiếu niên Vũ Mị đang nghẹn ngào gào lên một bên. Băng tiễn ngưng tụ ra. Trong nháy mắt xuyên thấu qua trái tim cậu ta. Tần Nhất lạnh lùng. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Trước đó chính vì cô nhiều lần kéo dài. Cho nên cuối cùng mới có thể để Tần Kiều Kiều đắc thủ một lần. Danh sách tử của cô lần này đã bớt đi một cái tên. Đời trước thiếu cô, đời này một người cũng sẽ không bỏ qua. Tần Nhất quay đầu nhìn về phía một tiểu thiếu niên khác. Tố Nguyên, cô lạnh lùng nói. Cậu đi đi, Tố Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu. Cậu không gờ yêu ta ết tôi. Tiểu thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi. Gương mặt trắng noãn thanh tú. Đúng là loại Vương Kháng Đinh thích nhất. Thế nhưng Tần Nhất biết. Đối phương đã 20 tuổi. Tần Nhất lau sạch vết máu trên tay. Mắt sắc lãnh đạm. Tôi không gờ yêu ta ết cậu. Cậu đi đi. Trong mắt của cậu có hận. Tần Nhất nói xong quay người rời đi. Bước chân thật nhanh quay về thành Hồng Nguyệt. Lưu lại tiểu thiếu niên với vẻ mặt kinh ngạc. Cô sẽ không gờ yêu ta ết cậu ta. Bởi vì đời trước, khi cô bị Vương Giang bắt đi, là thiếu niên này giúp cô mở cửa. Để cô chạy thoát, Tần Nhất đi vào thành Hồng Nguyệt. Cửa thành sớm đã đóng chặt. Người tuần tra cổng thành trước đó cũng không thấy. Toàn bộ thành lộ ra từng tia quỷ dị. Tần Nhất lạnh nhạt quan sát. Độ cao của tường vây cũng không phải rất cao. Cô từ không gian lục ra cuộn dây thừng với móc câu. Sau đó linh hoạt bò lên tường vây. Quả nhiên, bên trong tường vây cũng không có lấy một người trông coi. Xem ra tiến sĩ Lâm đối với bọn họ là tình thế bắt buộc. Kỳ thật cô cũng không biết tiến sĩ Lâm bắt người làm thí nghiệm gì. Mấy năm đó cô vẫn luôn bị giam một mình một phòng. Thế nhưng cô cảm thấy thứ đó không phải cái gì tốt. Bữa tiệc ăn uống linh đình, bỗng nhiên có người vô lực ngã xuống. Tiếp theo giống như là bị truyền nhiễm. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống. Bọn họ kinh ngạc phát hiện dị năng của mình không dùng được. Có người tức giận nhìn người duy nhất không có chuyện gì. Vương Giang, hỏi, Vương Giang, chuyện gì thế này? Đám người có chút khủng hoảng. Đây là thuốc ức chế. Chúng ta đều trúng thuốc ức chế. Không có khả năng. Rõ ràng tôi có thể miễn dịch với thuốc ức chế. Tại sao dị năng vẫn không có? Người tới ai cũng không phải người ngu. Làm sao có thể một chút phòng bị cũng không có? Những thứ như thuốc mê nọ kia, họ đều cố ý mang theo một chút thuốc có thể giảm bớt hoặc giải trừ công hiệu. Thế nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện, thuốc gì cũng đều không hiệu quả. Cách chương.